Lúc này, một tiếng cảnh báo sắc nhọn chói tai từ trong căn cứ chợt vang lên. Trên nóc nhà, ven đường, cửa chính, đèn cảnh báo đang liều mạng xoay tròn, ánh sáng màu đỏ nhuộm đỏ toàn bộ căn cứ. Cách Trương,